Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1658, Dẫm Nát Giày Thủy Tinh Nam. Người đăng, HGSOZMOZC. Mã Dũng Quân cùng Hoàng Tinh Tinh kết hợp hoàn toàn chính là dựa vào bà mối há miệng. Lại thêm Mã Dũng Quân cho lễ tiền không tính ít. Hoàng Tinh còn có một cái đệ đệ, cũng nên đến chủ bị cưới vợ thời điểm. Có này, lễ này tiền, cha mẹ liền có thể cho đệ đệ mời một cái nàng dâu. Đây là rất phổ biến hành vi, bán nữ nhi đồng dạng đem nữ nhi gả. Sau đó tiền, này liền cho nhi tử cưới vợ. Sau đó nhà khác có nữ nhi cũng giống bán nữ nhi đồng dạng đem nữ nhi đến nhà. Hắn, đây là một vòng tròn, mà Hoàng Tinh vận khí không tốt, gặp một cái cặn bã, mà lại là một ngôi nhà bạo nam. Nghi thần nghi quỷ nói nàng bất trung. Không, có việc gì liền đem nàng đánh một trận. Bạo lực gia đình nam đều nên đi chết. Gần 30% nữ tính từng chịu đựng bạo lực gia đình, đây là phổ biến hiện tượng. Một gia đình, mạnh yếu rõ ràng, phát tiết ở thế yếu thành viên trên người. Ẩu, đả, nhục mạ, lạnh bạo lực. Nam nhân tại bản tính thượng sẽ so nữ nhân càng thêm xúc động dễ giận. Hơn nữa thể lực thượng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Như vậy một cường một yếu, nhân vật như vậy sinh ra, lại thêm từ xưa có nam tôn nữ ti, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra. Ngoài lý niệm, rất nhiều gia đình còn giữ lại cùng ngầm thừa nhận loại này lý niệm. Dù cho xảy ra bạo lực gia đình hiện tượng, nhiều khi đều sẽ coi như gia đình bình thường tranh chấp, không dám chi âm thanh. Rất nhiều nam nhân bởi vì công tác ở bên ngoài gặp phải ngăn trở các loại vấn đề dẫn đến áp lực tâm lý rất lớn. Ở bên ngoài không có phát tiết đường tắt, cũng sẽ không điều vừa cảm xúc, cho nên thường đem lửa giận phát tiết đến thê tử hoặc hài tử trên người. Đối, bọn hắn làm quyền đấm cước đá, đem thê tử, hài tử xem như tài sản của mình mà không chú ý hắn nhóm quyền tự chủ, tự phụ nam tính trong nhà có tự cho là đúng cảm giác ưu việt. Cho là mình nuôi, sống gia đình, cho là mình làm thê nhi mang đến hết thảy hạnh phúc. Thê tử lẽ ra phục tùng chính mình, này loại tâm lý tác dụng dưới. Vợ con nếu như đối với chính mình bất kính, bọn họ liền sẽ phi thường khó chịu, mà dùng bạo lực chinh phục. Tự ti nam nhân không thể tha thứ nữ nhân mạnh hơn chính mình. Thế là trong nhà, cậy mạnh, đóng cửa lại tới thu thập thê tử. Từ đó che giấu và cân bằng chính mình tự ti tâm tính. Vô luận là tự phụ, tự ti, vẫn là sẽ không điều tiết tâm tình mình nam nhân, đều đem nắm đấm hướng nữ nhân cùng hài tử trên người chào hỏi. Cho nên nữ hài tử tìm bạn trai, vẫn là phải tìm bình thường điểm. Ánh nắng sáng sủa một chút bạn trai, không muốn tìm u ám rất khó làm cái chủng loại. Này nam nhân, cũng không cần ý đồ dùng chính mình ôn nhu đến hóa giải những vấn đề này. Bạo lực gia đình là có nghiện, một lần so một lần nghiêm trọng, lần này là cho ngươi một bạt tai, nói không chừng lần tiếp theo liền bóp cổ của ngươi, lúc nào chết cũng không biết, có lẽ là sau đó nam nhân sẽ quỳ xuống đi cầu ngươi. Hối hận, bảo đảm, bởi vì một chút không quan trọng yêu. Đây không phải yêu, liền xem như yêu, nhưng là đừng vì ngần ấy không quan trọng yêu tống táng sinh mệnh của mình. Hơn nữa, bạo lực gia đình nam có một nửa tỷ lệ vượt quá giới hạn. Không thèm, quan tâm cho ngươi tạo thành thân thể cùng tinh thần đau khổ. Chẳng lẽ còn, trông cậy vào hắn có thể đối ngươi trung trinh không hai? Có đôi khi ôn nhu là dung túng bạo lực gia đình hình dung. Có chứng nam nhân không thể muốn, như trầm mê đánh bạc, say rượu cùng hút độc. Những này có nghiện tính đồ vật sẽ làm cho người người cách vặn vẹo. Tính cách thay đổi, tính cách táo bạo, tính cách táo bạo, một lời không hợp liền sẽ ra tay nam nhân. Tình huống sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Hơn nữa còn chỉ là trong nhà ra tay nam nhân. EQ thấp, đạo đức ranh giới cuối cùng không. Nóng nảy cuồng chứng, bệnh trầm cảm, tinh thần phân liệt, thời mãn kinh bệnh, tâm thần, những này đều có thể mang đến bạo lực gia đình ảnh hưởng. Không muốn khiêu chiến tìm một cái độ khó cao bạn trai. Bởi vì hậu quả có thể là đẫm máu. Ninh Thư tu luyện một trận liền dừng lại. Cảm giác thân thể thoải mái một chút, nhưng là vẫn choáng đầu. Hiện tại đã là buổi sáng 6 giờ. Muốn làm điểm tâm, làm hai đứa bé ăn điểm tâm. Đưa đại nữ nhi đến tiểu học, đưa tiểu nữ nhi đến nhà trẻ. Ninh Thư đứng lên thời điểm, thân thể lắc lư hai lần. Nàng nhất định phải Mã Dũng Quân nếm thử phân cân thác cốt thống khổ. Tới đi, lẫn nhau tổn thương đi. Xem ai trước đau chết. Ninh Thư đến phòng bếp vo gạo vào nồi. Bởi vì sưng khuôn mặt cũng không tốt. Đến trên đường đi mua bánh quẩy. Ninh Thư chỉ có thể vớt điểm đồ chua cắt. Dùng dầu xào xáo. Sau lại xào một điểm nhỏ đồ ăn. Này rau quả đã không mới mẻ. Lúc mua liền không mới mẻ. Bởi vì tiện nghi, lại phóng tới ngày hôm sau liền ngả màu vàng. Ninh Thư ngồi tại trên ghế nhỏ, đem lá vàng hái được, chính là choáng đầu đến, khó chịu, khẳng định là não chấn động. Nàng đến toilet soi gương, nửa bên mặt trực tiếp sưng lên đi, hơn nữa phía sau lưng rất đau. Vung lên quần áo vừa nhìn, có một đầu rất dài, tím xanh vết tích, là bị Mã Dũng Quân dùng cái ghế tạp. Ta giọt cái mẹ ruột đâu. Ninh Thư chính mình ăn một chút thuốc tiêu viêm. Ninh Thư chỉ là cảm giác được thống khổ trên người. Ninh Thư liền muốn chơi. Chết Mã Dũng Quân. Huống chi là đã chịu gần 10 năm hoàng tinh. Có đôi khi ngươi muốn làm một việc. Ngươi sẽ phát hiện chung quanh mẹ nó tất. Cả đều là lực cản. Toàn thế giới đứng tại mặt đối lập. Càng dãy dụa hãm càng sâu. Tại đầm lầy bên trong dãy dụa. Hoàng tinh muốn giết Mã Dũng Quân, nhưng là không thể để cho hài tử mất đi phụ thân, mà mụ mụ là tội phạm giết người. Hai đứa bé từ đây cũng bị người dùng ánh mắt khác thường nhìn. Lo lắng càng nhiều, trói buộc thì càng nhiều. Thế nhưng là đi bình thường đường tắt cơ bản không có khả năng. Dù là điều giải, về đến nhà, vừa đóng cửa, ai biết bên trong xảy ra chuyện gì. Nhân sinh bất hạnh là theo nhau mà tới. Kéo vào vòng xoáy bên trong. Trong nồi nước sôi rồi. Khắp ra tới. Ninh Thư đứng lên. Lên được quá gấp. Ninh Thư thân thể lảo đảo một chút. Vội vàng đỡ tường. Sau đó chậm rãi rời đến nồi trước. Mở ra nắp nồi. Cầm thìa quấy một chút. Đem thức nhắm rau xanh xào một chút. Ninh Thư liền đi vào phòng gọi hai cái nữ. Nhi. Lam Lam. Đi lên, Ninh Thư nhẹ nhàng vỗ vỗ đại nữ nhi mặt. Mã Lam Lam mở to mắt, nhìn thấy Ninh Thư sưng không tưởng nổi mặt. Ba ba lại, đánh ngươi. Ninh Thư sắc mặt tái nhợt cho hai cái nữ nhi mặc quần áo xong. Hai đứa bé ngồi tại bàn ăn trên. Bầu không khí rất trầm mặc. Hai đứa bé đều cúi đầu. Ninh Thư một người bới thêm một chén nữa bát cháo. Ăn đi, đợi chút nữa ta đưa. Các ngươi đi trường học, đại nữ nhi Mã Lam Lam nói ra, ta có thể tự mình đi, mụ mụ ngươi không cần đưa, ta, Ninh Thư nói ra, ta liền đem ngươi đưa đến cửa trường học, không đi vào, chỉ sợ Mã Lam Lam không muốn để cho đồng học thấy được nàng mụ mụ sưng mặt, sưng mũi, mặc dù bạn cùng lớp đều biết nàng mụ mụ thường xuyên bị nàng ba ba đánh, nhưng là vẫn không muốn để cho người khác trông thấy. Tiểu hài tử lòng tự trọng, Mã Lam Lam gật gật đầu, mụ mụ, người đi bệnh viện xem bệnh đi. Ninh Thư ừ một tiếng, khẳng định là muốn đi nghiệm thương. Tiểu nữ nhi Mã song song ăn cơm ăn đến khắp nơi đều là. Ninh Thư còn muốn cho, nàng đút cơm, một bữa cơm xuống tới. Ninh Thư cảm giác chính mình đầu càng đau, thật khổ bức a. Thu thập xong, Ninh Thư đến phòng ngủ tìm ra khẩu trang. Che đầu khăn lụa, còn có kính râm, đây đều là nguyên chủ chuẩn bị đồ vật, bởi vì thường xuyên bị đánh, luôn luôn có trang bị đem mặt che khuất, lo trước khỏi họa, liền cùng trong nhà chuẩn bị, dù tính chất là giống nhau. Hết chương.